Chương 224, quyết đấu giả diện người, 4, canh thứ nhất. Gào thét, to rõ ràng phượng minh vang vọng phía chân trời, bầu trời bị màu vàng hỏa diễm cháy sạch đỏ bừng, thiên địa vào thời khắc này phảng phất đại buồn bực lô, thất thải thần thánh hỏa diễm không ngừng hướng giả diện người vọt tới. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói đi lý bịt nói cho cùng vẫn chỉ là một chủng tộc giá trị chỉ có 330 phổ thông tỷ y, coi như cùng giả diện người đồng thời lĩnh ngộ băng chi bổn nguyên. Tiên thiên chủng tộc giá trị cũng không có đạt được cải biến. Đang cùng thể lực dư thừa tháng 1 năm 89 cấp thần trong quyết đấu, Đí Lì Bịt ở thể lực phương đi hệ nở có rất lớn hoàn cảnh xấu. Cấp đại sư giáo huấn luyện sư bồi dưỡng ra tới bổ kẹ mẩn thực lực có thể so với nhất cấp thần, nhưng con này thể hiện tại bổn nguyên vận dụng lên. Chủng tộc giá trị loại này tiên thiên tính năng lực mà nói, thông thường bổ kẹ mẩn khó có thể cùng thần thú chống đỡ được, giả diện người cũng biết rõ đạo lý này. Cho nên dĩ vãng đang cùng thần thú trong chiến đấu, hắn đều là dựa vào cường đại bổn nguyên kỹ xảo mạnh mẽ nghiền ép thần thú. Chiến đấu đến hiện tại, giả diện người cũng tinh tường hụt thực lực, chỉ dựa vào dĩ vãng nghiền ép chiến thuật là không thể thực hiện được. Hụt cùng Đí Lý Bịt trong khoảng thời gian ngắn lực lượng ngang nhau, nhưng một lúc sau, Đí Lý Bịt chắc chắn thất bại. Giả diện người lấy ra một cái khác tinh linh cầu, đó là hắn có chừng hai con có thể so với nhất cấp thần tinh linh một trong sở huy nút. Sơ Huy Nụt tư lịch bị Đí Lý Bịt còn già hơn, nó là giả diện người sơ thủy tinh linh, ở tinh linh lứa tuổi bên trong, nó cùng giả diện người cao bằng. Sơ Huy Nụt đăng tràng sát na, rõ ràng cảm nhận được một cổ kha cờ so với Đí Lý Bịt càng cường đại hơn bổn nguyên chi lực, nó phẫn nộ hót, thất thải lông chim chợt phóng như mộng ảo hào quang, thải hồng một dạng lưu ly ánh sáng. Cảm nhận được uy hiếp to lớn, cho nên dự định sử dụng mạnh nhất công kích thủ đoạn ấy ư. Giả diện người lạnh lùng nhìn hùa, lao người anh em, tuyệt đối linh độ so với Đí Lý Bịt càng cường đại hơn tuyệt đối linh độ ở nơi này phút chốc bạo phát, nguyên bản cùng Đí Lý Bịt tuyệt đối linh độ cứng còn không xuống thần thánh hỏa diễm, lúc này dường như thủy triều xuống như sóng biển bị chấn áp thô bạo. Ngang hụt thê minh, nó dùng hết mạnh nhất công kích, mỗi một cái lông chim đều thiêu đốt thần thánh hỏa diễm, thân thể to lớn quả thực tựa như một cái thiêu đốt quang chi thánh điểu, mang theo thê lương phượng mình. Đánh ra thiêu đốt thần thánh hỏa diễm trên cao công kích, đen nhánh thiểm điện ở thất thải trong hỏa diễm điên cuồng lùi, mang theo hủy diệt thế giới lực lượng. Hai cổ nhất bổn nguyên lực lượng đối hoành, không gian sụp đổ, viên chu thành phố bầu trời, giống như là một đoàn ngọn lửa cháy mạnh dáng đỏ ở nhiễu loạn khí lưu hạ hình thành vũ trụ ma kỳ, phảng phất dị thế đại môn gần mở ra. Đi Lì Bịt cùng Sở Hủy Nụ hợp lực bùng nổ tuyệt đối linh độ, liên đối lấy không gian đều triệt để đóng băng. Dĩ nhiên đem cả người thiêu đốt thần thánh hỏa diễm hụt, cũng cho đóng băng, nếu như một màn này bị truyền thông quay chụp đến, thế giới tuyệt đối sẽ nhấc lên xưa nay chưa từng có chiều dâng. Đi hoa tiểu nói vong đặc chế liệt diễm trạng tinh linh cầu đống nhiên ném, đem hụt thu nhập bên trong, tinh linh cầu bên trên hồng quang chớp động, đang lay động khoảng chừng 5 lần về sau, hụt bị thu phục. Ha ha ha ha ha ha ha, giả diện ảnh hình người được tố chất thần kinh vậy ngửa mặt lên trời cười to. Kích 898 tỉnh, khoái ý, theo tiếng cười hầu như truyền khắp viên chu thành phố từng cái góc hô giả diện người tiếng cười hơi ngừng, trong tay hắn trang bị hủ tinh linh cầu không thấy, lại không giải thích được nhiều hơn một chương một bản trên tấm ván là như vậy nội dung, bắt dắt bệnh tâm thần, lai cắn bản công chúa A người nào giả diện người tì vết nào sắp nước, lao lực tâm cơ bắt được hủ. Trong nháy mắt là được hẽ ra khiêu khích tấm ván gỗ hóa thành băng xương phía sau phong hóa nát bấy. Giả diện người chung quanh, ánh mắt tập trung có ở đây không xa xa một con ệ vì trên người. Giao ẩn dùng thâu đổi kỹ năng đem vật cầm trong tay tấm ván gỗ cùng giả diện trong tay người tinh linh cầu len lén trao đổi. Đi. Hoa. Tiểu. Nói. Vong nàng đem liệt diễm trạng tinh linh cầu hai tay phụng cho Diệp Mánh, lại từ mao nhung nhung đuôi to ba chung lấy ra một cái khác tấm ván gỗ. Trên đó viết, báo cáo Master, giao ẩn thành công hoàn thành sứ mệnh làm rất tốt. Giao ẩn. Diệp Manh đứng ở xã là mẹn sở trên người, phù ở trên cao, khen giao ẩn về sau, liền lạnh lùng nhìn về phía giả diện người. Ta thu tiểu quỷ, ngươi quả thực muốn chết giả diện người khàn khàn rít đào, mắt thấy kế hoạch cũng nhanh thực hiện phân nửa, lại bị Diệp Manh từ đó ngăn cản, hắn khí huyết dâng lên, hai mắt xích hồng. Tuyệt đối linh độ sở hủy nôn toàn lực bạo phát tuyệt đối linh độ, đóng băng không gian lực lượng hướng Diệp Manh thôn tính đi qua. Sáng chói kim loại sáng bóng dường như rượu dương nở rộ, một con cực lớn đến gần như 800 thước thân ảnh huyền phù trên cao, nó ngoại hình giống như là Slice, lại quỷ dị bị đâm mắt quang mang bao trùm, thấy không rõ lắm nó rốt cuộc là cái gì. Sơ hủy nụ đích thực tuyệt đối linh độ ăn mòn trong vầng hào quang thân ảnh của, đóng băng không gian lực lượng liên đới quang mang đều đóng băng, to lớn kia thân ảnh lúc này hóa thành một tòa huyền phù Island, nhìn qua rất quái dị. Đem hùng trả lại cho ta giả diện người giống giận, đánh về phía Diệp Mánh. Giang giác một tiếng, hay là vĩnh hằng chi băng quỷ dị hẽ, trong vầng hào quang thân ảnh của phát sinh rít gào, to lớn tiếng gầm đem giả diện người đánh bay. Giả diện người kinh ngạc mở to con mắt, bất quá mặt nạ ngăn trở, nhìn không thấy hắn dưới mặt nạ là như thế nào hoảng sợ thần tình. Nắm giữ bổn nguyên bộ kẹ mẩn, thực lực sánh vai 1898 cấp thần ngươi là cấp đại sư giáo huấn luyện sư chứ hắc kim đại nham xà trầm thấp cười nhạo, cho rằng bộ hoạch hủ ngốc nữ thì ngon rồi hả lao phu hôm nay liền cho ngươi lên bài học gà sẽ ở sáng tạo cái này thế giới, bất kỳ cái gì pháp tác, sinh vật, đều là tương sinh tương khắc. Không có cái gọi là tối cường, chỉ có lẫn nhau khắc chế. 1898 cấp thần thú khắc tâm là các ngươi những thứ này tấn cấp đến đại sư cấp giáo huấn luyện sư, âm mưu của các ngươi quỷ kế là chế phục bọn họ lợi khí, thế nhưng, các ngươi người nhân loại này giáo huấn luyện sư khắc tâm, đó là lao phu lẽ nào ngươi là sống trên triệu năm viễn cổ tinh linh giả diện thanh âm của người bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hắn nghe qua như vậy thứ nhất nghe đồn, sống trên triệu năm viễn cổ tinh linh, thực lực của bọn họ có thể so với nhất cấp thần. Mặc dù không cách nào giống như 1898 cấp thần như vậy trời sinh nắm giữ bổn nguyên lực lượng, nhưng chúng nó thân thể tố chất viễn siêu 1898 cấp thần, bọn họ từng cái tế bào, đều kinh qua quy tắc lực lượng mạch lạc, có đối với bổn nguyên kháng tính. Tương truyền viễn cổ chiến tranh, nhân loại giáo huấn luyện sư có thể dựa vào lĩnh ngộ bổn nguyên chi lực đối kháng tháng 1589 cấp thần, đối với bọn nó tạo thành thương tổn. Nhưng bọn họ không dám trêu chọc có thể so với 1898 cấp thần viễn cổ tinh linh. Nguyên nhân rất đơn giản, viễn cổ tinh linh thuần túy là dựa vào thân thể tố chất sánh vai nhất cấp thần, chỉ là lực lượng của thân thể, thì đạt đến một cái 898 cấp thần tầng thứ. Nhân loại giáo huấn luyện sư bồi dưỡng ra tới phổ thông tinh linh, coi như là lĩnh ngộ bản nguyên, cũng rất khó đối với bọn nó tạo thành đả kích, cộng thêm phổ thông tinh linh bản thân thể chất yếu nguyên nhân. Đang cùng viễn cổ tinh linh đối chiến bên trong, chúng nó bại trận có khả năng rất lớn. ACE coi như công bình, để bảo chứng 1898 cấp thần chóp đỉnh kim tự tháp địa vị, cự tuyệt dành cho viễn cổ tinh linh lĩnh ngộ bản nguyên năng lực, bất quá cái này tạo thành một cái tương sinh tương khắc quy tắc, cấp đại sư giáo huấn luyện sư khắc chế nhất cấp thần, có thể so với 1898 cấp thần viễn cổ tinh linh khắc chế cấp đại sư giáo huấn luyện sư. Cuối cùng 1898 cấp thần lại khắc chế viễn cổ tinh linh ngươi, ngươi vậy mà lại chính mình sống trên triệu năm viễn cổ tinh linh giả diện. Người trong giọng nói xuất hiện chiến 898 đầu. Hừ, hơn nữa, không chỉ có một con Diệp Mánh cười nhạt, mẹ ấy bờ lưu mối thù của các nàng, là thời điểm hướng giả diện người đòi lại.